Chương 1089, Tổ dị tỷ truyền thuyết. Canh thứ hai đồng bạn của chúng ta bị hèn xèn, cũng chính là các ngươi nhiếp chính đại thần bắt tới nơi này. Chuyện này, chúng ta nghị quốc vương bệ hạ ngươi cũng không biết đi. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, mặc dù là kêu nước khác vương bệ hạ, bất quá ngoài miệng lại không có quá nhiều tôn kính ý tứ. Rất rõ ràng, Dương đối với cái này cái gọi là hoàng đế bệ hạ cũng không để ý như vậy, cũng không có quá nhiều tôn kính, hoàn toàn đem hắn xem như một cái người bình thường đối đãi. Nhỏ như vậy hèn xèn hắn tại sao muốn bắt đồng bạn của các ngươi? Quốc vương nghe tiếng sau lập tức nhíu mày, hèn xèn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc mị kính đổm chi người bên ngoài, sẽ làm như vậy nhất định là có cái mục đích gì, mà lại khẳng định liền là cùng vương vị kế thừa có quan hệ. Dương nghe tiếng sau đáp lại nói, mị kính đổm kế thừa truyền thống, đạt được tổ dị thì ủng hộ người, liền có thể kế thừa vương vị. Ta nói đối không? Đúng cái này ngươi làm sao lại biết? Nghe được Dương lời nói về sau, quốc vương lập tức ngây ngẩn cả người kinh ngạc nói, đây là bọn hắn vương quốc truyền thống, cũng chỉ có ở quốc gia này người mới biết, nhưng là hiện tại một ngoại nhân lại biết chuyện này sao có thể để hắn không sợ hãi không bốn quái lạ. Muốn cười một cái nói, không cần lo lắng như vậy, nhà chúng ta trong thư phòng có chuyên môn ghi lại liên minh dĩ vãng một chút quốc gia bộ lạc tin tức, bất quá ta đối cái này không hứng thú. Về phần tại sao bắt đồng bạn của ta, ngươi bây giờ hẳn là cũng minh bạch Ngự Long gia trong thư phòng xác thực có ghi chép, nhưng là cũng không có như thế ghi chép tỉ mỉ, thậm chí ngay cả mị kính đổn cái danh xưng này đều không có, chỉ là nâng lên tại liên minh bên ngoài có được một chút thế lực khác sự tình mà thôi. Những này đương nhiên là tới từ mình đối ạ niềm ký ức. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, cho nên mới tùy tiện viện một cái lý do mà thôi. Mà nghe được Dương lời nói về sau, quốc vương sắc mặt cũng là dễ nhìn một chút. Nói đến bọn hắn là một quốc gia, nhưng là căn bản không có cách nào cùng liên minh như thế quái vật khổng lồ đối kháng. Mà nghe được Dương nói như vậy, lập tức liền có thể nghĩ đến, gốc gác của thiếu niên này không tầm thường, không phải ai trong nhà không có việc gì sẽ thả loại tài liệu này. Đồng thời nghe được Dương cũng minh bạch hẹn sẻn tại sao muốn bắt đi trước mắt đồng bạn của thiếu niên này. Rất rõ ràng, bọn hắn đồng bạn có được tổ dịp đi. Mà hẹn sẻn muốn xoán vị nhất định phải từ tổ dịp đi, mới có thể có được cái này vương quốc con dân ủng hộ. Điểm này hắn đã sớm biết, cũng biết hẹn sẻn tại dựa theo tìm kiếm tổ dịp đi, nhưng lại đều không có thành quả. Mà hắn mặc dù biết, nhưng lại không ngăn cản được, bởi vì hiện tại hẹn sẻn độc tài đại quyền, trong tay hắn căn bản cũng không có thực quyền. Mắt thấy kế nhiệm đại điển sắp đến, nếu như nữ nhi của mình có thể có được tổ dịp đi, mình liền có thể chuyển vị cho nàng. Trái lại nếu như hẹn sèn đạt được, mình cũng chỉ có thể ngoan ngoan giao ra hoàng vị. Đã ngươi đều biết, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Tổ dịp đi được vinh dự là có thể cho chúng ta mị kính đổ mang đến hạnh phúc bổ kẹ mẩn. Cho nên kế nhiệm đại điển thời điểm, tổ dịp đi sẽ xuất hiện, đồng thời xuất hiện tại người kế nhiệm bên người. Đây là quốc gia chúng ta truyền thống, bởi vì chúng ta quốc gia là liên tiếp thế giới này, cùng tổ dị tỷ nhạc viên lối vào, cho nên mọi người đều cho rằng, tổ dị tỷ sẽ đem vui trong viên hạnh phúc mang cho chúng ta. Thế nhưng là những năm gần đây, hèn sèn ở bên ngoài quốc gia trắng trợn phát triển quân sự, coi ta kịp phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn độc tài đại quyền, đồng thời từ nửa năm trước bắt đầu. Tại mị kính đồn tìm kiếm khắp nơi tổ dị thì nhạc viên lối vào, nhưng là đều không có kết quả. Mãi cho đến trước đây không lâu cái kia hai cái từ ngoại giới người tới, tự xưng có thể trợ giúp hắn đạt được tổ dị thì toàn bộ hoàng cung đều bị huyên náo gà chó không yên. Hiện tại tổ dị thì xuất hiện, hắn nhất định sẽ mượn nhờ tổ dị thì, tại ba ngày sau kế nhiệm đại điển bên trên leo lên hoàng vị. Đến lúc đó chúng ta mị kính đồn liền quốc vương sắc mặt bên trên xuất hiện một tia đắng chát, hắn nói không sai. Hèn sèn dã tâm rất lớn, chỉ sợ để hắn leo lên hoàng vị, sau này toàn bộ vương quốc đều không được an bình, thậm chí có khả năng đi hướng diệt vong. Vậy ngươi làm nhiều năm như vậy quốc vương, tổ gì thì xuất hiện sao? Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Không có khả năng đều trùng hợp như vậy a, mỗi một lần kế nhiệm đại điển đều có tổ gì thì xuất hiện sao? Dương nhớ kỹ, nơi này xác thực là liên tiếp lấy tổ gì thì nhạc viên lối vào. Nhưng là nói đến mỗi một lần đều xuất hiện tựa hồ liền rất không có khả năng đi mà quốc vương nghe tiếng sau mở miệng nói. Ngược lại cũng không phải, kế nhiệm đại điển sớm tại mấy năm trước lại bắt đầu, chỉ là từ lúc kia bắt đầu, tổ dịp thì không tiếp tục xuất hiện, nhưng là cũng không có người nào khác đạt được tổ dịp thì, cho nên hoàng vị một mực từ ta tiếp tục đảm nhiệm, chỉ là thời gian trôi qua càng lâu, Tổ Dị thì càng là không có xuất hiện, các con dân thì càng cảm thấy, có lẽ ta tại vị đối mì dịch kính đồm là sai lầm dẫn đạo, cho nên Tổ Dị thì từ bỏ quốc gia chúng ta, không tại phù hộ quốc gia chúng ta, tại tăng thêm hèn xèn. Âm thầm trợ giúp, dân gian nơi này các con dân đều cho rằng như vậy lúc này dân gian đã lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nếu như năm nay kế nhiệm đại điện Tổ Dị thì còn chưa có xuất hiện, liền sẽ yêu cầu ta thoái vị một lần nữa tuyển cử người thừa kế mới. Hèn xèn chính là nhận tôn sùng người, nhưng là còn kém lâm môn một cước đầy đủ làm cho người tin phục Tổ Dị thì, cho nên mới bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Tổ Dị thì. Cho dù cái kia Tổ Dị thì không phải từ Tổ Dị thì nhạc viên đi ra, hắn cũng có thể 347 lật ngược phải. Trái. Ha ha, ngược lại là cái rất manh quốc gia. Bất quá đáng tiếc ta đối cái này một chút hứng thú đều không có, ta để ý chỉ là đồng bạn của ta Dương nghe tiếng sau không khỏi cảm giác giống như, một cái bổ kẹ mẩn vậy mà liền quyết định một quốc gia thuộc về, vậy có phải hay không nói đúng là, một tên ăn mày đạt được Tổ Dị thì, như vậy hắn chính là cái này quốc gia hoàng đế rồi không phải Dương kỳ thật tên ăn mày. Hắn thấy, vô luận là hiện đại hay là cổ đại, một cái quân vương phải có lòng dạ có mưu lược, muốn thông ngự thế chế nhân. Đó mới là để một quốc gia vĩnh cửu yên ổn nơi mấu chốt, cũng không phải là tùy tiện kéo tới một người liền có thể làm hoàng đế, nhưng là những này hắn cũng không thèm để ý, quốc gia này ai làm hoàng đế, là thịnh hay là suy đều không có quan hệ gì với hắn, thậm chí quốc gia này muốn phát động chiến tranh đi ra mì dịch kỉnh đồm giới hạn, cuối cùng là thành công vẫn là bị tiêu diệt cũng không có quan hệ gì với hắn, đây là liên minh hẳn là quan tâm sự tình. Chỉ cần hẹn xèn dã tâm vẫn còn, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi đồng bạn, trừ phi đồng bạn của ngươi chịu từ bỏ Tổ Dị thì quốc vương nghe tiếng sau lập tức mở miệng nói ra. Hắn nói nghe được lời này một chút cũng không sai, cũng rất có đạo lý, muốn xả Tổ Si bọn hắn từ bỏ không có khả năng, muốn hẹn xèn từ bỏ cũng là không thể nào, như vậy kết quả cuối cùng cũng chính là cứng đối cứng.